Tên ngốc, em yêu anh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa tụi nó bước ra khỏi Wasekahi đi qua lớp hắn thì có một giọng con trai vang lên. Con gái à, Z mà nãy giờ cứ tưởng đười ươi sổng chuồng chứ, thì ra là tên nam. Hắn đang khoanh tay đứng trước lớp, tính nóng nảy bốc đồng, nhỏ ánh lại gần khoanh tay trước ngực nói. Đười ươi là tổ tiên của cưng đó, nghĩ trước khi nói nha. Ủa, tôi nói bạn à, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh cứng họng không biết nói gì nữa. Nó tức lên lại gần điềm nhiên nói. Tiếng người nói chó sủa cũng không hiểu đâu. Nó nhìn nam, đám con trai mắt chữ O mồm ngoác tới tận mang tai. Nói chuyện với bọn này phí hoài nhan sắc. Thu giờ lên tiếng, đi thôi, nó kéo hai đứa bạn đi. Nó tuy không muốn nhưng vẫn đi. Chỉ kịp quay lại lườm tên đó một cái vậy mà tên đó mỉm cười với nó một cái. Tên này thật khó hiểu. Nó nhíu mày, sau khi an tọa với đống đồ ăn tụi nó đã chen lấn xô đẩy đến lăn lê bò lết mới mua được. GT, đúng là đẹp mà chảnh chó. Ánh ăn trong cơn giận dữ, ệ củi, ó, y ai, kệ tụi nó đi mày. Nó vừa cạp bánh mì vừa nói, giờ thì mày còn thích trai đẹp lính mới không? Nhỏ Thu vừa cười vừa nói, tao chọc thui chứ thích cái gì mấy thằng tép siêu đó. Tép mà câu được tôm đó. Nhỏ ánh bĩu môi, hai đứa có đến bó tay với nhỏ bạn mê trai. Giờ ra về chưa, đa số học sinh ở lại trường nghỉ chưa, tụi nó đang đi xuống Cotton thì có tiếng gọi, hơ, ba người đẹp, một giọng nói trầm vang lên, tụi nó quay lại nhìn, a, anh yêu, nhỏ ánh mừng ra mặt, chào anh, nó và Thu đồng thanh, đi đâu mà giờ mới thấy mặt, làm người ta nhớ muốn chết, nhỏ ánh nũng nịu, nó xạo đó anh, nãy nó còn hóng trai mà, nó chen vô, tao dần hai tụi mày thành tương bây giờ, nhỏ ánh giơ nắm đấm, ha ha, nó và Thu cười chọc nó. Thôi, đi ăn chưa nha, anh Minh lên tiếng giữ tay ánh lại khi nó đang định. Cầm giày lên, phang, cả đám đồng thanh xách dép xuống Cotton. Đúng với câu, hoan ra ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp tên đó. Wow, hai người, bình ong ổng, của mày kia, nhỏ Thu chỉ về phía bàn hai thằng ngồi đó. Tao đập mày giờ tao chưa đánh tụi nó là may đó. Nhỏ ánh tức xịt khói. Thôi kệ tụi nó đi, ngồi đấy tao đi lấy đồ ăn cho. Nó không quan tâm đi ra quầy đồ ăn. Mà bàn của hai tên đó lại gần đó mới ác chứ. Nó gọi một hồi bưng đồ ăn cho ba người kia rồi quay lại gọi đồ ăn của nó. Cho con phần cơm sườn, không rau cơm lấy hai suất tem chưng chiên với canh nha thêm chai coca với một ổ sandwich nữa. Nó tít mắt cười làm hai thằng đang ăn sặc sủa. Khụ, khụ, ha ha, pít, hắn vừa cười vừa ho. Nam, Phong đập vai nó, đến bó tay với thằng bạn. Nó nghe thấy tức điên quay lại, ăn được ngủ được là tiên á. Nó khoanh tay, ủa, chứ không phải ăn được ngủ được là châu à, tên đó nói tỉnh bơ, nó cứng họng trừng mắt, không biết nói gì hết bưng khay đồ ăn đi qua đạp chân tên đó một cái rồi tới bàn tụi nó mặc cho tên đó nhăn mặt vì đau. Ê, chuyện gì vậy, nhỏ ánh nhìn nó, à chuyện hàng xóm thôi, nó không nhìn mà cắm đầu xuống ăn, bên tụi con trai, làm gì chọc nhỏ hoài rét, Phong chống cằm, ghen à, nam nhìn Phong, điên à, Phong hơi ngừng lại. He he, Nam cười rồi quay qua nhìn tụi nó vừa ăn vừa nói cười rồi nói đủ cho Phong nghe thấy. Thú vị mà, Phong cũng ngước nhìn theo. Cách chương.